Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Tự làm tự chịu, Vương Minh một nhà. Phát sinh loại chuyện này, Đào Hán Nghĩa căn bản không có tâm tư lại đi làm cái gì nghiên cứu. Tuy nói hắn một mực người đối diện bên trong chiếu cố cũng rất ít, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn không quan tâm người nhà. Đào Hán Nghĩa cùng rất nhiều cùng niên kỷ người, rất nhiều chuyện sẽ chỉ ghi ở trong lòng mà không biết rõ làm sao biểu đạt ra đến. Cho nên một mực cho người nhà lưu lại một loại không để ý nhà cảm giác. Kỳ thật bất kể là bình thường dạy học thời điểm, vẫn là đang tiến hành nghiên cứu thời điểm, trong lòng của hắn cũng là một mực nhớ kỹ người nhà. Hứa Triết bồi tiếp hắn cùng nhau đi lội bệnh viện. Hôm nay ra Nhạc Nhạc phụ thân cùng nãi nãi bên ngoài. Nhạc Nhạc mẹ cũng đến đây. Đối với đứa bé tình huống nàng cũng phi thường quan tâm. Ngày hôm qua cũng là một mực tại bôn ba tại từng cái bệnh viện. Hy vọng có thể tìm tới có thể đưa một cái đứa bé trị liệu địa phương. Thời gian qua ngắn, An Huân bên kia tạm thời cũng không có đáp lời. Hứa Triết cũng không dám đánh cược, chỉ là biểu thị sẽ mau chóng giúp bọn hắn liên hệ, tranh thủ đem chuyên gia cho mời đi theo. Nhưng liền xem như dạng này, gốm người nhà cũng là mang ơn. Luân phiên cảm tạ Hứa Triết nhiều lần. Đào Hán Nghĩa nói thỉnh một ngày nghỉ, thật chỉ ở bên ngoài ngây người một ngày, vào lúc ban đêm liền chạy về phòng thí nghiệm. Mà gốm Đông Dương đối với Đào Hán Nghĩa cũng không có cái gì oán niệm. Bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt, mặc dù Đào Hán Nghĩa trầm mê nghiên cứu khoa học người đối diện bên trong quan tâm rất ít. Nhưng nếu như không phải Đào Hán Nghĩa ngay tại cho Hứa Triết làm việc, như vậy bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì con đường liên hệ đến nước ngoài chuyên gia. Càng không có cơ hội đem đối phương mời đi theo. Cho dù là bọn hắn mang theo đứa bé bay đến nước Mỹ nước, cũng rất khó có thể để cho đối phương chủ trì trị liệu. Lại nói hiện tại Nhạc Nhạc tình huống cũng không có biện pháp đi máy bay. An Huệ không để cho Hứa Triết các loại thời gian rất lâu. Lần hai ngày rạng sáng 3 giờ, Hứa Triết lần nữa bị An Huệ điện thoại đánh thức. Bác sĩ, An Huệ đã hỗ trợ đã hẹn. Bất quá vị bác sĩ này gần đây có mấy cái thủ thuật cần làm xong, về sau khả năng chạy đến Hoa Hạ thời gian đại khái cần nửa tháng tả hữu. Quốc nội mặc dù không có biện pháp cho Nhạc Nhạc làm thủ thuật, nhưng ngắn ngủi duy trì vẫn là không có vấn đề. Dù sao Nhạc Nhạc khối u cũng không có khuếch tán tình huống. Đạt được tin tức này, Đào gia tất cả mọi người nới lỏng một khẩu khí. Đã chạy tới phòng thí nghiệm Đào Hán Nghĩa càng là như vậy. Ngoại trừ tại làm học thuật thời điểm, tại bình thường sinh hoạt cùng nhân tế quan hệ qua lại bên trong, hắn đều không phải là cái sẽ biểu đạt trong lòng mình ý nghĩ người đối với Hứa Triết lòng cảm kích. Đào Hán Nghĩa cũng không biết như thế nào hồi báo, chỉ có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào thí nghiệm bên trong. Bởi vì cái này nguyên nhân, Đào Hán Nghĩa ép buộc tự mình đem Nhạc Nhạc sự tình tạm thời không hề để tâm. Nghiên cứu so trước kia hơn liều mạng, hắn hy vọng tại trong vòng nửa tháng có thể triệt để hoàn thành cái này nghiên cứu bước đầu tiên. Tốt có thể tạm thời buông xuống nghiên cứu sự tình, hảo hảo bồi một bồi người nhà. Đảo quốc thủ tướng thật xuống đài. Xem ra lần trước Louis nói không sai. Địa chấn mang đến mua đến tiếp sau ảnh hưởng vậy mà như thế lớn ban đêm. Biệt thự trong thư phòng, Hứa Triết xem hết Hứa Tứ Phúc thu thập tốt tin tức sau nhịn không được cảm khái nói. Về khoảng cách lần đi nước Mỹ cùng Louis chạm mặt, cũng đến bây giờ đại khái là 20 ngày thời gian. Lúc ấy gặp mặt thời điểm Louis liền nói lên đảo quốc sự tình. Bởi vì giải địa chấn tới đến tiếp sau ảnh hưởng, cùng tai nạn phát sinh lúc Mitsui tập đoàn cách làm, nhường những nhà khác tập đoàn ý kiến rất lớn. Louis biểu thị, đảo quốc chính đàn rất có thể phát sinh trọng đại biến hóa. thủ tướng rất có thể sau đó cái. 20 ngày sau đó, sự tình quả nhiên giống như Louis nói, tiền nhiệm thủ trưởng chính thức về hưu, từ những người khác tiếp nhận, thấy được cụ thể tin tức về sau. Hứa Triết nghĩ không phải Louis biết trước, mà là Rockefeller gia tộc kinh khủng năng lực tình báo. Tại tin tức không có chính thức phát hành trước đó, dù là tại đảo quốc nội bộ cũng không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Nhưng Louis lại đã sớm hiểu rõ đến cái này tình huống. Tuy nói có Rockefeller gia tộc và đảo quốc cái nào đó tập đoàn là minh hữu quan hệ, nhưng cái này đồng dạng là Rockefeller gia tộc kinh khủng ảnh hưởng lực một loại thể hiện. Rockefeller gia tộc năng lượng, cùng đảo quốc mấy đại tập đoàn kết hợp lại năng lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào chấn động theo. Cho dù là đã sớm biết rõ tin tức này, Hứa Triết như cũ cảm giác được một tia tim đập nhanh. Đồng thời còn có một tin tức truyền đến, đó chính là trải qua hơn 4 tháng điều tra, đảo quốc tổ trinh thám rốt cuộc tìm được đào vong đảo quốc Vương Minh một nhà tung tích. Tiếp cận thời gian nửa năm, một mực không có tra được Vương Minh một nhà tung tích. Hứa Triết thậm chí thật cho là bọn họ cầm tiền đào đến quốc gia khác, thay hình đổi dạng nặng cuộc sống mới, cầu hoa tươi, không nghĩ tới bọn hắn một mực tại đảo quốc ở lại. Tại biết rõ bọn hắn tình cảnh hiện tại về sau, Hứa Triết cũng là nhịn không được bật cười, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Bọn hắn hiện tại thảm như vậy, không sai thiếu gia, đang tra đến Vương Minh một nhà tung tích về sau, ta đoán chừng đảo quốc tổ trinh thám cũng phát hiện đây là Mitsuyoshi gây nên, không dám tiếp tục hướng xuống tra xét. Hứa Tứ Phúc nói ra, tổ trinh thám thực lực là rất không tầm thường, nhưng này chỉ là đối mặt người bình thường mà nói. Bọn hắn rất rõ ràng tập đoàn lực lượng khủng bố đến mức nào, căn bản không dám xâm nhập dò xét, nhưng ta nghĩ tin tức này đã đầy đủ nhường thiếu gia hài lòng. Không, không tệ, ta phi thường hài lòng. Hứa Triết cười nói, đoạn thời gian trước hắn đã từng hỏi Hứa Tứ Phúc một lần, nhường Hứa Tứ Phúc liên hệ đảo quốc tổ trinh thám, tăng lớn tìm kiếm Vương Minh một nhà cường độ. Thật muốn nói đến, Vương Minh một nhà mặc dù bị Mitsuyoshi lợi dụng, nhưng kỳ thật cũng không đối Hứa Triết tạo thành ảnh hưởng gì. Hứa cha cũng không có nhận cái gì tai bay vạ gió. Bất quá vừa nghĩ tới Vương Minh một nhà cuốn đi mấy ngàn vạn, hố tự mình về sau chạy ra ngoại quốc tiêu xái đi, Hứa Triết trong lòng liền phi thường khó chịu, cho nên mới sẽ nghĩ đến đem bọn hắn tìm tới, để bọn hắn nỗ lực vốn có đại giới. Nhưng bây giờ thật tra được Vương Minh một nhà tình huống về sau, Hứa Triết bỗng nhiên không muốn làm cái gì. Tại bị Mitsuyoshi cưỡng chế thu hồi tất cả tiền tài về sau, làm không hộ khẩu đổ bộ đảo quốc Vương Minh một nhà căn bản không có bất kỳ thu nhập nơi phát ra, rất nhanh liền bị Mitsuyoshi phế vật lợi dụng. Vương Minh cùng hắn cha thân Vương Nhiều Trung, mẹ của hắn Ngưu Tử Lâm ba người trực tiếp được đưa tới một cái kiến trúc công trường, làm đảo quốc địa chấn sau một chút xí nghiệp trùng kiến công trình. Ba người đều là kiều sinh quán dưỡng, sao có thể tại trên công trường làm tiếp? Mỗi ngày đi theo một đám bị bọn hắn trước kia xem như hạ nhân kiến trúc công nhân làm việc, đối bọn hắn tới nói không chỉ là trên nhục thể mệt nhọc, càng là trên tinh thần tra tấn. Bọn hắn bản thân liền là không hộ khẩu, cũng là bị nghiền ép nghiêm trọng nhất đoàn thể, làm xong việc về sau cũng lấy không được cái gì tiền lương, có thể nói cơ hồ là vĩnh viễn không thời gian xoay sở mấy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.